Trùng sinh nữ phụ cặn bã. Chương 9, làm xuyên không gặp gỡ củi mục. Góc truyện audio.com. Lâm Nghiên rằng có hết sức để lộ ra chán ghét. Biệt thị quay đầu, thanh âm có chút không nặng không nhẹ cà lơ phất phơ. Được, ta trở về thay quần áo. Tại sao có thể như vậy? Lá gan ngày càng lớn. Không biết tốt xấu, đi một chuyến quỷ môn quan có gì phải sợ nữa. Ngươi, không hề giáo dưỡng, thật sự là, phía sau, Lâm Nghiên rành mạch nghe thấy được đầy bàn oán giận. Xem ra, bản thân thật sự là quá ảo tưởng, đều nghĩ mọi chuyện quá vô hạn tốt đẹp. Hiện thực lại chẳng phải như vậy, làm bộ như biết đường, không hề mục đích đi vào trong phủ, đi tới đi lui bỗng nhiên ngừng lại. Chẳng lẽ bản thân, là con gái riêng của thừa tướng? Xem đãi ngộ, rõ ràng chính là giống như trong phim truyền hình thừa tướng ở bên ngoài phong lưu tiêu sái. Từ bỏ mẹ đẻ của nàng, sau đó trình diễn tiết mục mang theo con gái riêng tính tình yếu đuối trở về. Lại không quan tâm, mặc kệ nàng bị chính thất ngược đãi, mọi người chế ngạo cùng sinh phụ ghét bỏ không để ý tới. Rồi sau đó đáng thương con gái riêng một cái luẩn quẩn trong lòng. Sống không nổi, liền tự sát rồi, Lâm Nghiên bóng lưng càng ngày càng cứng ngắc, ẩn ẩn thoát ra chút hương vị âm trầm. Ông trời, ngài đang trêu đùa tôi phải không? Một cước bước lên núi giả phía trước mặt, giang hai tay, học văn nhân trí sĩ thất bại cổ đại, phất phất tay áo rộng rãi, ngửa mặt lên trời hét lên. Tiểu thư, ngài mau mau xuống đây, trên đó rất nguy hiểm. Không nghĩ, nàng còn chưa có biểu đạt sự phẫn nộ của bản thân với ánh trăng. Dưới núi giả liền truyền đến một giọng nữ trong vắt, dọa nàng lòng bàn chân run lên, kém chút rơi xuống, trừng mắt vừa thấy, hóa ra là tiểu nha hoàn mới vừa rồi quỳ sau lưng nàng. Nàng khi nào thì theo tới? Không đúng, Lâm Nghiên híp mắt nhìn nàng hồi lâu. Đầu tròn, mắt to hồn nhiên, khuôn mặt trách trời thương dân, đang lúc này đuổi theo ra đến, theo lý thuyết hẳn là nha hoàn bên cạnh mẫu thân nàng. Như vậy, mẫu thân của nàng hắn không có chết, chẳng lẽ chính là ban ngày nhìn thấy lão diễn viên, chính là địa vị không cao, thêm tính tình cũng yếu đuối, không có tư cách nói gì. Ừ, mẹ ta đâu? Lâm Nghiên nhìn trời, che giấu bản thân mới vừa rồi luống cuống, một mặt trầm tĩnh hỏi một câu. Tiểu thư, thật tốt quá tiểu thư, ngài không có chết. Nha hoàn vừa nghe Lâm Nghiên mở miệng, chợt nước mắt rơi như mưa, kích động vọt vào lòng của nàng. Lâm Nghiên bị bất thình lình nhiệt tình va chạm đầy cõi lòng. Trong mắt xoay xoay, đưa tay xoa lưng của nàng, suy nghĩ làm sao lừa nàng. Ta không còn sớm liền sống sao? Ngươi này tiểu nha đầu, thế nào hiện tại mới phản ứng kịp? Vâng, tiểu thư đã sớm tỉnh. Nàng lau khô nước mắt, lại vẫn có chuỗi dài nước mắt đi xuống. Lâm Nghiên thấy không hiểu cảm động, đứa nhỏ này nghiễm nhiên còn hưng phấn hơn cả mình. Nô tỳ cho rằng tiểu thư sẽ giống phu nhân như vậy rời đi nô tỳ. May mắn không có, may mắn, nàng run run bổ sung một câu. Lâm Nghiên nghe xong đành phải nuốt nước miếng. Cho nên, mẹ đẻ của nàng vẫn là đã chết. Nàng tưởng vẫn là không sai. Ừ, tiểu thư sẽ không bỏ ngươi. Chúng ta trở về được không? Lâm Nghiên giả khờ dỗ sờ sờ đầu nàng. Suy nghĩ, nếu trở lại cỗ quan tài, bản thân có phải có thể trở về hiện đại không? Vâng, nô tỳ mang tiểu thư trở về phòng. Đợi một chút, chúng ta đi trước linh đường nhìn xem. Lâm Nghiên đưa tay giữ chặt nàng, thần thần bí bí nở nụ cười. Nhưng là, lão gia đã sai người dẹp linh đường đi rồi. Vậy, quan tài đâu? Giao cho hô tử xử lý rồi. Vậy hô tử đâu? Ngủ, nếu không nô tỳ mang tiểu thư đi linh đường ngồi một chút đi. Tiểu nha hoàn thấy nàng, nghe được hô tử ngủ, mặt ảm đạm, nghĩ rằng đại khái tiểu thư lại xuân buồn thu đau, đi chỗ đó ngồi cảm thán oán giận một hồi thì tốt rồi. Lâm Nghiên một mặt hắc tuyến mặc nàng lôi kéo, tính toán đến chỗ kia chờ hồ tử ngày mai đến cũng xong. Tiểu thư, ngồi đi, nha hoàn mang qua đến một cái ghế thật dài. Lâm Nghiên ngồi lên, cẩn thận đánh giá bốn phía linh đường, tuy rằng đã bị kéo loạn, lại nói kỳ thực cũng long trọng. Chậc chậc, xem ra thừa tướng đối con gái riêng vẫn là để bụng. Nghĩ, Lâm Nhiên không khỏi thì thào ra tiếng. Tiểu thư ngài nói cái gì đâu? Tiểu thư làm sao có thể là con gái riêng? Ngài nhưng là danh chính ngôn thuận tướng phủ đại tiểu thư. Một bên, tiểu nha hoàn nghe được, lòng đầy căm phẫn phản bác. Lâm Nhiên liếc nàng một cái. Quả nhiên nàng chột dạ cúi đầu. Nếu không phải đã xảy ra chuyện, nô tỳ nói cũng không sai. Hả, thấy nàng mặt mày buông xuống. Trời sinh tật xấu nhiều chuyện của cánh phóng viên lại tái phát. Nô tỳ sai lầm rồi. Nô tỳ lại chạm đến vết sẹo của tiểu thư. Thấy Lâm Nhiên mặt đầy nghi hoặc, nha hoàn lại tự vả miệng mình. Lâm Nhiên rực rực khóe miệng, lặng không tiếng động, sau vì làm cho nàng an tâm nói. Không có việc gì, dù sao ta cũng đã quên. Tiểu thư ngài có thể nào quên đâu? Ngài còn muốn thay Lâm gia minh oan. Này đó ngài có thể nào quên? Không nghĩ, tiểu nha hoàn nghe thế, mặt tràn đầy kinh ngạc, giọng điệu cũng thật là nôn nóng. Lâm gia, phủ thừa tướng, ta minh oan cái gì? Lâm Nhiên thấy nàng như thế khiếp sợ, nhíu nhíu mày, lờ mờ nhìn nàng, nơi nào là tướng phủ? Tướng phủ nhưng là họ Tô. Tiểu thư ngài thật sự là hồ đồ rồi. Đích xác, ta từ trong quan tài đi ra liền hồ đồ. Rõ ràng là kêu Lâm Nhiên. Lâm Nhiên phát hiện nàng càng nói càng loạn. Rõ ràng tìm lý do qua loa tắc trách rồi. Cái này, đến phiên tiểu nha hoàn đứng lặng trong không khí. Không thể phản ứng, Lâm Nhiên nhìn nàng gương mặt ngưng trọng. Không khỏi yên lặng ngồi cách xa. Sắc mặt này là cái quỷ gì? Không liên quan ta. Ta cái gì đều không muốn biết. Chẳng qua, vào ban ngày, hoàng đế đích xác kêu tên thân thể này. Rõ ràng cũng là Lâm Nhiên. Vậy tướng phủ họ Tô là sao? Tiểu thư, sau một lúc lâu, Lâm Nhiên cho rằng nha hoàn đã có thể ngoan ngoãn câm miệng. Nàng lại bị mạnh mẽ bẻ mặt đến. Trịnh trọng cho nàng biết một đống tin tức lớn. Nàng rất hiếu kỳ, lại bắt buộc phải biết về thân thế này. 25 năm trước Lâm Phủ, ở trường Nghi Vinh An, có thể nói là hộ đại phú đại quý có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bổn gia đại nhân đang trong triều làm quan từ nhất phẩm. Lễ bộ thượng thư, thêm trường nghi lại nặng nhất lễ tiết. Tự nhiên, những người cầm đầu đều được sủng ái. Vì thế lão hoàng đế khâm điểm, đem thiên kim Lâm Huệ, từ hôn cho đương triều thừa tướng Tô Văn tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Lại quả cảm anh Tuấn, cứ như vậy, một mối nhân duyên hình thành, đồng thời cũng biểu hiện hoàng ân mênh mông. Nhưng là, ai ngờ chính trực tướng phủ đại tiểu thư Lâm Nhiên ra đời được nửa năm. Trời nổi mây mù sấm chớp, hộ uy trại sơn tặc cùng một đám binh lính triều đình nhưng lại thẳng bước tới Vinh An Đô Thành. Một đường thông thuận đến Càn Thanh Cung, đoạt ngôi vị hoàng đế, ngoắc thui bách đằng khí thế như hồng. Kích thích lão hoàng đế kém chút một hơi không nghẹn đi qua. Nghìn cân treo sợi tóc, may mà có một đội ảnh vệ của hoàng đế lao tới. Một trận chém giết đổ máu, mới bảo vệ trường nghi vạn lý giang sơn. Cách trương,